Chương 789, chuyện xưa, cầu nguyện phiếu. Giang Tiểu Bạch rửa mặt hết liền bắt đầu nghiêm túc nhìn kịch bản, đại khái đến buổi trưa Đồng Nhiễm tới rồi. Giang Tiểu Bạch đi xuống lầu, theo Đồng Nhiễm nói chuyện. E giờ công ty tổng bộ có người gọi điện thoại cho ta, nhắc tới muốn thu mua ngươi khối kia đồng hồ sự tình. Đồng Nhiễm nhấp một ngụm trà, nói. Ngươi cự tuyệt sao? Giang Tiểu Bạch thuận miệng hỏi. Nàng đã để Linh Lung đem quyết định của mình nói cho Nhiễm tỷ, như vậy nàng là hẳn phải biết làm thế nào mới đúng. Ta nói trước tiên nghĩ cân nhở ở cờ. Đồng Nhiễm nhìn về phía nàng, chuyện này là có chúng ta không biết nội tình. E giờ sở dĩ muốn thu mua chiếc đồng hồ đeo tay này QNZ có bọn họ lý do. Lý do gì? Hệ thẻ bẹt tại nhân sinh trên đường là có cái ân nhân, hắn tuổi trẻ thời điểm chỉ là cái tiệm đồng hồ công nhân, không có cái gì xuất chúng trình độ hòa ra đời. Về sau bởi vì một cơ hội, hắn làm quen lúc ấy e giờ nhà thiết kế, cái kia nhà thiết kế giả xài lớn nhìn chúng hắn, thế là đem hắn thu làm trợ lý dẫn tới bên người. Đồng Nhiễm chậm rãi nói về hiếm ai biết chuyện xưa. Dạ xài là hệ thẻ bẹt vào nghề người dẫn đường, hắn nhìn ra hệ thẻ bẹt có thể chịu được cực khổ, yêu nghiên cứu, vừa vặn khi đó bên cạnh hắn thiếu một người phụ tá, thế là liền đem hệ thẻ bẹt dẫn tới e giờ. Đối với dạ xài đến nói, hắn rất thích hệ thẻ bẹt loại này giấy trắng, dạng này chính mình liền có thể một tay bồi dưỡng hắn. Hệ thẻ bẹt QNZ không phụ kỳ vọng, học rất nhanh, QNZ rất chịu khó, không bao lâu liền đã có thể thiết kế ra một ít kiểu dáng kha đại chúng hóa đồng hồ. Không xuất sắc, nhưng cũng coi như trung đẳng trình độ. Bất quá Đồng Nhiễm nói tới cái này ân nhân, lại không phải chỉ dạ xài. Dạ xài tại SG phần đông nhà thiết kế bên trong chỉ có thể coi là phổ thông trình độ. Hắn thuộc về thiên phú không đủ nhưng là người thông minh, hơn nữa xuất thân rất tốt, thế là hắn liền nghĩ đến thích hợp bản thân biện pháp. Hắn ra vào cho đủ loại cấp cao trường hợp, tỉ như yến hội, dạo chơi tiệc tùng. Đủ loại đại bài đồng hồ sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang các loại, hắn đến đó không vì cái gì khác, chính là muốn nhìn một chút cái này ý quốc tầng trên người thích mang dạng gì đồng hồ. Tại dạng này làm thời điểm, hắn đều sẽ mang lên hệ thẻ bẹt. Sau đó rất chuyện lúng túng liền phát sinh, dạ sẽ tiến triển chậm chạp, có thể hệ thẻ bẹt lại tiến bộ thần tốc. Mới ngắn ngủi 2 năm, hệ thẻ bẹt liền triển lộ ra không dô nở dê bình thừa nở dê thiên phú. Hắn thường ngày bình thường là bị thiên phú có hạn, dù sao một cái liền thời thượng là thế nào cũng đều không hiểu người, làm sao có thể sáng tạo thời thượng có thể tại kiến thức tăng nhiều về sau. Hệ thẻ bẹt liền nhất phi trùng thiên, thiết kế lên linh cảm tầng tầng lớp lớp, hơn nữa thiết kế ra cao y chun nở dê loa y kia cao lớn hẳn lên xa hoa cảm giác đồng hồ phi thường bị những cái kia tầng trên nhân sĩ yêu. Thích, thế là thanh danh dần dần lên. E giờ lúc ấy có một cái rất trẻ trung thiết kế tổng giám, tên là China, nàng phát hiện hệ thẻ bẹt tài hoa, thế là để bạt hắn vì tân tấn nhà thiết kế, đối với hắn phi thường coi trọng, có không ít thiết kế án đều là giao cho hệ thẻ bẹt đến làm. Cứ như vậy, hệ thẻ bẹt trong công ty QNZ có địa vị, hơn nữa danh khí cùng bị ủng hộ trình độ vượt xa dạ xài. Dạ xài là cái thích sĩ diện người, khi thấy tình thế phát triển hậu tâm trạng thái liền băng. Hắn lúc trước nhận lấy hệ thẻ bẹt là bởi vì hắn có thể chịu được cực khổ mặt khác xuất thân không tốt, thuận tiện hắn sai xử, có thế nào biết cái này nho nhỏ trợ lý vờ ơ y ma vượt qua chính mình, rõ ràng hắn phía trước tác phẩm rất thông dụng, căn bản không có điểm sáng á bởi vì hệ thẻ bẹt càng chạy càng cao, liền dẫn đến giả sẽ càng ngày càng bị đồng sự chế dê ước, rất nhiều cùng hắn một nhóm lão công nhân đều đang nhìn hắn chê cười ngươi nhìn, ngươi liền ngươi đồ đệ cũng không bằng ra cảnh ngươi. Tốt như vậy. Kết quả là tại sự nghiệp đạt thành tựu cao còn không bằng một cái nho nhỏ sửa đồng hồ công thế là dạ xài tức giận, bắt đầu tìm hệ thẻ bẹt ngáng chân, còn làm không ít nói xấu chuyện của hắn. Trong đó có một lần, dạ xài cố ý đem chính mình mang theo ký tên thiết kế bản thảo bỏ vào hệ thẻ bẹt văn phòng, sau đó hướng công ty cáo trạng, nói là thiết kế bản thảo mất đi, trong lúc này chỉ có hệ thẻ bẹt tới qua. Hệ thẻ bẹt đương nhiên đi qua phòng làm việc của hắn. Bởi vì kia là dạ xài đem hắn gọi tới, hắn chỉ là hàn huyên một hồi trời liền rời đi, căn bản không có trộm bản thảo. Huống hồ hai người thiết kế trình độ đặt ở chỗ đó, hệ thẻ bẹt căn bản không có lý do đi trộm dạ xài. Thế nhưng là bằng chứng như núi, làm dạ xài dẫn người tại hệ thẻ bẹt bàn làm việc bên trong tìm ra bản thảo về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Trộm nhân thủ bản thảo liền chờ cùng sao chép, tại e giờ loại này công ty là không tiếp tục chờ được nữa. Hệ thẻ bẹt khi đó đã đứng ở bên vách núi, có chút bất ổn chờ đợi hắn chính là thịt nát xương tan. Chỉ cần sao chép tội danh ngồi nhìn, vậy hắn không gần như chỉ ở e giờ không làm được đi, sợ là toàn bộ vòng tròn đều chờ không được nữa, hắn sẽ vĩnh viễn mang tiếng xấu. Mà tại lúc này, Tổng giám Chí Nạ đứng dậy, nàng ra sức bảo vệ hệ thẻ bẹt, nguyện ý lấy chức vị của mình đến đảm bảo, hệ thẻ bẹt tuyệt đối không có sao chép. Sau đó, nàng liền theo giả sẽ tự mình nói chuyện vài câu, đợi đến nói xong ra tới, giả sai liền đổi giọng, nói thiết kế bản thảo có thể là chính mình bỏ ở nơi này, không liên quan hệ thẻ bẹt sự tình. Hệ thẻ bẹt lúc này mới nguy hiểm thật trốn qua một kiếp. Chí Nạ không chỉ có là Tổng giám, càng là e giờ Tổng giám đốc Thiên Kim. Chỉ là nàng cái thân phận này vào lúc đó không người biết được, nàng chỉ sở dĩ thuyết phục dạ xài đổi giọng, chính là hướng hắn biểu lộ thân phận, đồng thời tỏ vẻ chỉ cần hắn bỏ qua hệ thẻ bẹt, nàng sau này liền sẽ trong công tác cho hắn tiện lợi, thế là dạ xài tâm động. Đồng nhiễm nói, chỉ là nguyện ý vì hệ thẻ bẹt làm ra một bước này, có phải hay không đối với hắn Giang Tiểu Bạch thử thăm dò hỏi. Nếu như chỉ là cấp trên đối thuộc hạ thích, vậy căn bản sẽ không làm đến trình độ này. Loại này tín nhiệm phải là phi thường thân mật người mới có thể có. Không tệ, vị Thiên Kim tiểu thư này đã sớm thích hệ thẻ bẹt, hệ thẻ bẹt cũng là sau đó mới dần dần phát giác, nhưng hắn tự biết hai người địa vị chênh lệch cách xa, căn bản không có khả năng, thế là đang bày tỏ cảm kích sau liền cự tuyệt Chí Nạ. Bất quá theo ta thấy, hắn chỉ là không có động tâm mà thôi. Đồng nhiễm nhún nhún vai. Nếu là thật thích, sao có thể như thế lý trí đâu đối hệ thẻ bẹt đến nói. Hắn đối Chí Nạ có lẽ có cảm kích, QNZ có hảo cảm, nhưng là yêu cũng không có. Sau đó thì sao Giang Tiểu Bạch nghe chuyện xưa nghe say xưa ngon lành, không chịu được hỏi. Sau đó mấy tháng về sau, ạ đã liền tiến vào công ty, thành hệ thẻ bẹt đồng sự. Đồng nhiễm lộ ra dáng tươi cười. Ạ đã là ai a? Chẳng lẽ nàng là Giang Tiểu Bạch lòng có cảm giác? Không tệ, ạ đã chính là hệ thẻ bẹt về sau thê tử. Đồng nhiễm gật gật đầu. Hai người nhận biết không bao lâu liền rơi vào bể tình. Duyên phận chuyện này, thật đúng là kỳ diệu. A Chí Nạ nhận biết để thẻ bẹt rõ ràng sớm nhất, cũng là hắn ân nhân, còn giúp hắn như vậy đại nhất chuyện. Mặt khác người QNZ ưu tú, ra thế dọa người, nhưng dạng này Thiên Kim lại không có thể để cho hệ thẻ bẹt động tâm. Ngược lại là vừa mới tiến công ty người mới nhà thiết kế ạ đã được đến hắn ưu ái. Chí Nạ tranh thủ qua, nhưng không có kết quả, về sau liền một lòng chuyên chú sự nghiệp. Bây giờ đã là e giờ phó tổng giám đốc, nhưng nàng đến nay chưa lập gia đình. Đồng nhiễm nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Cho nên, muốn đồng hồ đeo tay kia, nhưng thật ra là Chí Nạ Giang Tiểu Bạch hỏi. Nàng cảm thấy, chính mình suy đoán đại khái chính là chân tướng.